Chương 60, quả nhiên đến rồi. Ngươi nói nhiều như vậy sao? Khương Ly âm thanh lạnh lùng truyền tới. Đại hán âm thanh im bặt mà dừng, ánh mắt biến đến dày đặc đáng sợ. Suy bốn phía trên khán đài, vô số ngược lại lớn tiếng khen hay âm thanh truyền vào trên lôi đài. Ba nhờ đột nhiên, theo đại hán trên thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh vào trên lôi đài, chấn động đến từng tầng song khí, hướng về bốn phương tám hướng tàn đi. Lẽ nào lại như vậy? Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, giơ chân lên, hung hăng giẫm một cái. Giống một cỗ lực lượng kinh khủng, theo dưới chân hắn buộc phát ra, trực tiếp hóa thành hung thú hình thái, hướng về Khương Ly gào thét mà đi. Cái kia dữ tợn mà sắc bén móng, phảng phất có thế xé nát tất cả. Vành huyễn hóa hung thú, trực tiếp nhào về phía Khương Ly. Nàng trực tiếp vọt lên, thân thể nhẹ nhàng dừng ở trên lôi đài trống không, mà nàng vừa vặn chỗ đứng, đã bị hung thú lợi chảo đánh nát. Lực chi đạo Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại, theo một chiêu này bên trong, phân biệt ra được đại hán tu hành phương hướng. Lực chi đạo, là trụ cột nhất đạo nghĩa. Thế nhưng, vô luận là dạng gì đạo nghĩa, tu luyện đến cực hạn, đều sẽ rất cường đại. Đạo nghĩa ở giữa, căn bản không có phân chia mạnh yếu. Theo tu vi không ngừng đề cao, đối với cái này Khương Ly cảm ngộ cũng là càng ngày càng sâu. Cho nên, nàng cũng không có bởi vì đối phương tu luyện là lực chi đạo, liền lòng sinh khinh thị, ngược lại nghiêm túc đối đại mỗi một cuộc chiến đấu. Đại hán một kích thất bại, nhưng không có toát ra vẻ thất vọng, hán lần nữa trùng điệp dầm chân. Ông một loại như có như không âm thanh, theo trên lôi đài bay ra. Lập tức, Khương Ly trong tầm mắt, đột nhiên phát hiện những cái kia bị đánh bay đá vụn, tốc độ đều biến đến chậm chạp, phảng phất đình trệ. Đột nhiên, Khương Ly cảm thấy mình thân thể giống như biến thành nà nở dê nga nở cân đá, không nhận khống bị từ không trung lôi xuống, rơi vào trên lôi đài. Trọng lực Khương Ly trận to hai mắt, nhìn về phía trước mắt tựa như lô mãng đại hán. Hán theo lực chi đạo bên trong, đã cảm ngộ ra trọng lực biến hóa. Xem ra, hán đối lực chi đạo cảm ngộ đã sâu. Đại hán bạo lộ ra chiến lực, cũng không để Khương Ly thấp thỏm, ngược lại, kích thích trong mắt nàng hào hứng. Ông long cuối cùng, Khương Ly xuất thủ. Tại nàng quanh người, phảng phất biến thành một cái đao kiếm thế giới, vô số sắc bén quang mang, hội tụ thành đáng sợ thú, hướng về đại hán lực chi đạo huyễn hóa hung thú đa nhờ tơ y kiếm chi đạo. Đại hán nhìn thấy Khương Ly chiêu thức, cho rằng nàng tu luyện là kiếm chi đạo. Kỳ thật, không chỉ có là hán, nhìn qua Khương Ly phía trước chiến đấu người, cũng đều cho rằng nàng tu hành là kiếm chi đạo. Căn bản không có người biết được, nàng kỳ thật tu luyện là chân ngã chi đạo. Trên thực tế, chân ngã chi đạo là một loại huyền lại huyền đạo, khảo tra là bản tâm, có là phân biệt thật giả chi nhãn, kiên trì chân ngã, bảo trì ban đầu tâm. Loại này đạo, người bình thường rất khó coi ra. Mà thông suốt đạo này, đối với mặt khác đạo nghĩa lý giải, cũng sẽ nâng cao một bước. Hơn nữa, Khương Ly luôn luôn quen dùng tại kiếm, cho nên, tất cả mọi người nghĩ lầm nàng tu hành là kiếm chi đạo. Bành bành bành trên lôi đài, hai người mở rộng chiến đấu kịch liệt. Khương Ly đứng ở chỗ này, không chỉ là vì gia tăng chiến tích, để cao mình tại tinh anh chuyển bên trên xếp hạng, càng là vì ma luyện chính mình chiến đấu tinh luyện. Hoa tên lợi hại kinh hô thanh âm, không ngừng theo trên lôi đài truyền ra. Có thể thấy được, trên lôi đài so tài, đã bắt lấy mọi người tâm. Tại bị hấp dẫn trong mọi người, một chỗ góc hẻo lánh, Bách Lý bật ánh mắt âm trầm đứng. Bên cạnh hắn, đi theo một người, thái độ cung kính. Đáng ghét Bách Lý bật ánh mắt như lao, nhìn chòng chọc vào trên lôi đài Khương Ly. Phía trước, bọn họ còn là ngang nhau tu vi. Thế nhưng là, còn không đợi hắn đến trả thù, rửa sạch đục nhã, nàng thế mà đã tiến vào hoang cảnh nhị trọng cảnh giới. Mà hắn, ý nghĩa nguyên lưu lại tại hồng cảnh cửu trọng. Trên lệch như vậy, để hắn muốn tự tay báo thủ QNZ không có khả năng. Tu vi của nàng làm sao chướng đến nhanh như vậy? Bách Lý bật ở trong lòng nghĩ đến. Trong lòng của hắn phẫn hận, trong mắt ghen ghét. Muốn giết Khương Ly tâm, lại nhiều một chu tờ Khương Ly là mỹ nhân, mà lại là hiếm thấy mỹ nhân. Thế nhưng, mỹ nhân này thi thể có gai. Bị Khương Ly đánh bại nhục nhã, để Bách Lý bật đối Khương Ly chỉ có hận ý, chỉ nghĩ muốn hung hăng trả thù. Nhất là, tại biết rõ Khương Ly là Bách Lý Hy vừa ý nữ nhân lúc, hắn càng là ngắm nhìn, Bách Lý Hy tại biết rõ Khương Ly chết về sau phản ứng. Vang trên lôi đài, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, chính là mọi người kinh ngạc âm thanh. Bách Lý bật bị đánh gãy suy nghĩ, nhìn về phía lôi đài. Chỉ thấy cái kia tháp hình đại hán trực tiếp bị Khương Ly đánh xuống lôi đài, quần áo trên người, cu nở dê vỡ vụn thành đầu. Mà Khương Ly thì vững vàng đứng tại trên lôi đài, loại kia trên cao nhìn xuống bộ dạng, tựa như bệ nghệ thiên hạ vương giả giống giống Khương Ly. Khương Ly bốn phía lôi đài sôi trào lên. Thăng thêm lần này, Khương Ly đã thắng liên tiếp 11 tràng. Tại tinh anh chuyển bên trên, Khương Ly cuộc chiến đấu này kết thúc về sau, xếp hạng lại hướng về phía trước tăng lên 100 tên. Tiếng hoan hô điếc thai nhức óc, để Bách Lý bật con mắt âm trầm không thôi. Hắn đôi bên cạnh nam tử nói, thế nào có năm chắc không? Người kia ngước mắt nhìn trên lôi đài Khương Ly một cái, cụt mắt nói, nhị thiếu, ta là hoàng cảnh tứ trọng, tu luyện là phong chi đạo, đối phó nàng, hẳn không có vấn đề. Tốt, ta muốn ngươi đánh bại nàng, hung hăng trà đạp nàng, nhục nhã nàng, thế nhưng, giữ lại một hơi, không nên vội vã giết. Bách Lý bật âm thanh âm trầm phân phó. Vâng, nhị thiếu. Bách Lý bật ánh mắt ảm đạm khó hiểu, nhìn về phía hắn, lại hỏi một câu, nếu là đại ca ta hỏi tới, ngươi nói thế nào? Ta tự nói không biết nàng là đại thiếu vừa ý người, chỉ là trên lôi đài gặp mặt, cho nên so tài một phen. Ai có thể nghĩ, nàng tu vi không tốt, không phải là đối thủ của ta, cho nên liền thua. Bách Lý bật người bên cạnh, đem đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Rất tốt. Bách Lý bật khỏe miệng xẹt qua tàn nhẫn cười lạnh. Nhị thiếu, vậy ta đây liền lên đi. Hắn hướng Bách Lý bật xin chỉ thị. Bách Lý bật ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trên lôi đài mây trôi nước chảy Khương Ly, trong lòng hận ý cũng nhịn không được nữa. Bên trên, nghe được cái này âm thanh phân phó, đã sớm vận sức chờ phát động nam tử, trực tiếp lướt lên lôi đài. Đứng tại trên lôi đài Khương Ly, chỉ cảm thấy trước mặt một cơn gió mát thổi qua, trước mắt liền có thêm một người. Hơn nữa, người này vừa xuất hiện, liền rõ ràng cường đại, không che giấu chút nào địch ý. Khương Ly nhíu mày lại, tựa hồ căn bản không quen biết trước mắt người này. Như vậy, địch ý của hắn từ đâu mà đến? Nếu như không phải cùng chính mình có thủ, đó chính là thụ cố vu nhân. Khương Ly trong lòng lập tức hiểu rõ. Thụ cố vu nhân Khương Ly dưới mặt nạ khỏe môi, nâng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nàng tại trong đế cung học phủ, đắc tội người, tựa hồ chỉ có một người. Lập tức, ánh mắt của nàng, hướng ngoài lôi đài quét tới. Ta tới khiêu chiến. Đứng tại Khương Ly nam tử trước mặt, thấy Khương Ly đối với hắn nhìn như không thấy, âm thanh lạnh lùng nói.